Chương 725, nhịp tim. Thôi đi, hắn khẳng định đi. Đế Tuấn cảm thấy hoàn toàn không cần thiết đến xem, hắn tin tưởng vị kia Bạch Liên Hoa sư công khẳng định đi theo, nếu không vừa rồi trận pháp ai mở ra lại nói, sư tôn mỹ mạo so hoa, tại cửu thiên lúc, chư thần cơ bản đều là bởi vì thân phận của nàng, mới không dám tới gần truy cầu, cái này nếu là đến Vân Liêm thời đại, người theo đuổi tất nhiên nhiều vô số kể. Cái kia sư công có thể yên tâm để cho sư tôn đơn độc đi nhà không đúng. Nói trở lại, nếu như sư tôn hết thảy thuận lợi, hẳn là không cơ hội gì gặp được người theo đuổi. Cho nên cái kia hai sợi ánh sáng, không phải là bảo đảm sư tôn có thể thuận lợi hơn trở về cái kia còn phải đi nhìn xem lập tức đuổi kịp thân Lưu Phong Đế Tuấn cũng muốn biết cụ thể là tình huống như thế nào, cái kia Bạch Liên Hoa sư công đến cùng không có đi theo. Kết quả dẫn đầu tiến nhập tiến du nội điện ân Lưu Phong. Hắn liền ngây ngẩn cả người, thế mà tại theo sát mà vào Đế Tuấn cũng có chút ngộng, bởi vì tại cái kia trên giường, vẫn là một đoàn hắc, có thể thấy được người cũng không có đi, còn tại trên giường nằm dung hợp lực lượng thế đâu. Đông nhiên có chút bận tâm. Ân Lưu Phong thay đổi cười đùa cợt nhả, ánh mắt nặng nề, ta vốn cho rằng, quân hậu tất nhiên sẽ đi theo quân thượng trái phải, cũng liền nhất định có thể hộ quân thượng chu toàn. Đây cũng là Ân Lưu Phong từ đầu tới đuôi. Kỳ thật đều không thể nào lo lắng duyên cớ, hắn sâu sắc bị đại tư mệnh thủ đoạn tin phục, QNZ vững tin người sau chắc chắn sẽ bảo vệ bọn họ quân thượng chu toàn. Có thể là hắn hiện tại bỗng nhiên có như thế chút không xác định. Chủ yếu là vị này còn ở lại chỗ này mà nằm an nên vấn đề không lớn sao, sư tôn chính mình cũng rất mạnh, chưa hẳn cờ ân ở sư công xuất thủ. Đế Tuấn mặc dù QNZ lo lắng, bất quá hắn một mực đối với sư tôn Yến Du có mê chi sùng bái. Có thể Ân Lưu Phong lại lắc đầu, không đồng dạng, quân thượng đi đến bên kia, sẽ không như tại cửu thiên một dạng như cá gặp nước, nơi đó dù sao cũng là Vân Liêm địa bàn, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng quân thượng sẽ không gặp phải Vân Liêm. Này, đây không phải là còn có ta bảo ca sao Đế Tuấn biểu thị. Ân Lưu Phong, mặc dù tiểu bảo ra sắc thực rất trâu, thế nhưng xin nhờ kia là cái còn không có đờ ơ ý tuổi tròn sữa hoa hoa tốt sao. Bất quá người ta nào đó sữa hoa hoa, này lại liền đã rút một tay. Vù vù nhưng rơi vào trận nhãn quỷ mộ, lúc này đã bị một đóa tự hành mà mở. Siêu cấp vô địch to lớn hoa loa kèn tiếp nhận đại tiểu thư Mỹ Nhi Cù Nở Dê kịp thời xuất hiện tại Yến Du bên cạnh thân. Yến Du mặc dù rất kinh ngạc Mỹ Nhi có thế theo tới, nhưng lúc này không kịp nói những thứ này, nàng chỉ chọn đầu nói. Theo sát ta. Vâng đại tiểu thư. Mỹ Nhi khiêng đại đao, theo thật sát Yến Du sau lưng. Yến Du là ngưỡng vọng hướng bị con trai hoa hoa bao lấy quỷ mộ, có thế cảm giác được quỷ mộ bên trong xác thực có một sợi không rõ ba động, ngay tại ý đồ xông tới. Cu nở dê cảm giác được nhóc con, hắn liền hung hăng trẻ con kêu một tiếng, cay chợt co rút lại một chút quỷ mộ, liền để Yến Du hiểu, tuyệt đối là bị cay đến rồi nàng cu nở dê không có lại dừng lại. Trưởng gia Thái Hạo Hồn Đăng, đi hóa thành thải quang, mang theo quỷ mộ biến mất Yến Du, lúc này tại cái kia đen nhánh động quật bên trong, vạch ra một đạo giống như hoa lửa quang ảnh. Để cho đã đi ra điện rơi, ngước nhìn động quật tất cả thần đều hiểu, Yến Du ly khai. Quân thượng Tây Vương Mẫu còn làm bộ khóc thút thít hô lớn một tiếng. Lôi thần thậm chí quận không thẳng lên, đi đến động quật phụ cận. Thế mà ẩm động quật đột nhiên biến mất. Nương theo lấy thải quang tan biến mà biến mất. Đem lôi thần giật nảy mình, thế nào a tiểu lôi ngươi gặp rắc rối rồi Tây Vương Mẫu còn lớn hơn kêu một tiếng. Lôi thần liền thật bị hù dọa rồi đã rơi xuống Ân Lưu Phong bên cạnh, đại huyền điểu, chuyện gì xảy ra ta xem một chút. Cao mày Ân Lưu Phong lập tức kiểm tra, đã mất đi hào quang trận bàn, trong lòng cũng có một ít không xác định, đây có phải hay không là hiện tượng bình thường. Chủ quan rồi trước đó quên hỏi quân hậu. Trận bàn mở ra hết sau đó sẽ là cỡ nào quang cảnh hắn vốn cho rằng trận ánh sáng lại một mực tồn tại, thẳng đến quân thượng trở về kết quả thế mà không phải sao vẫn là xảy ra vấn đề Ân Lưu Phong mồ hôi lạnh đều rớt xuống bất quá hắn rất nhanh phát hiện, trận bàn không có vấn đề, còn có thể thôi động. Ngươi xác định Đế Tuấn có chu tờ hoài nghi. Xác định Ân Lưu Phong rất khẳng định, toàn thân đều tản ra cơ trí ánh sáng, cùng hai hàng thời kỳ hắn hoàn toàn không giống. Đế Tuấn liền hánh hánh nhiên sờ sờ mũi, vậy liền không có gì đáng lo lắng, chờ quân thượng muốn trở về lúc, cái này trận pháp hẳn là sẽ tự hành mà hiện ra. Có thế ta không có ở bên kia, ta làm thế nào biết, quân thượng muốn trở về rồi Ân Lưu Phong mồ hôi lạnh sở dĩ còn tại rơi, chính là nguyên nhân này. Đế Tuấn, hắn bỗng nhiên cu nở dê lo lắng cho nên những vấn đề này, Bạch Liên Hoa sư công đều liệu đến không có Đế Tuấn không biết, trong lòng cũng không chắc chắn. Ấn Lưu Phong cũng thế, bất quá hắn đã ngồi xếp bằng vào trận bàn bên trong. Làm gì Đế Tuấn không hiểu? Chỉ mong có thể xuyên thấu qua cái này trận bàn, cùng quân thượng bảo trì yếu ớt liên hệ, tiếp xuống đều không cần quấy rầy ta. Ấn Lưu Phong chỉ có thể ngóng trông, chính mình có thể có cảm giác biết, cũng tại thích hợp thời điểm, mở ra trận bàn rồi nếu không Ấn Lưu Phong không dám tiếp tục suy nghĩ, dù sao hắn đờ ơ y phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cảm giác còn có âm phong từng cơn đây không phải ảo giác dù sao người ta nhị mau ngay tại cẩn trọng bên trong. Thiếu chủ ta cho ngài phiến vỗ một cái phong ngài xem ngài, đều bận rộn đến nóng da đầy nhức đầu mồ hôi cút Ấn Lưu Phong cảm thấy, hắn lần này thật muốn đổi hộ. Vậy không, hắn căn bản không cần hộ vệ. Nhị mau lại kiên trì cực kỳ, vậy không được thuộc hạ nếu như là không tận tâm tận lực, quay đầu ngài tìm cớ, đem thuộc hạ đá trở về nhân giới làm sao bây giờ Ấn Lưu Phong. Tên khốn này ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy đáng tiếc bây giờ không phải là đạp hắn lúc trở về, trước cảm giác quân thượng quan trọng. Nghĩ như vậy Ấn Lưu Phong, đã yên lặng ngồi vào định. Cùng lúc đó mang theo quỷ mộ, theo thái hạ hồn đang chỉ dẫn, lấy tâm thần vì niệm, liên tiếp tiến lên Yến Du, nàng vẫn không quên siết chặt trong ngực con trai, sợ con trai trượt rơi mất. Dù sao nàng cái này con trai vừa xong nhược rất hoạt bát vui vẻ đi lên a a phát hiện xung quanh rực rỡ ánh sáng liên tiếp biến hóa Yến Tiểu Bảo. Hắn cũng là thật khống chế không nổi chính mình a mỹ nương mỹ nhanh, xem mỹ Yến Du này lại căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Nàng muốn xem vị trí một khi hồn đang lấp lóe, nàng nhất định phải lập tức bước ra mảnh này rực rỡ ánh sáng, bước vào Vân Liêm thời đại, cũng chính là trên cái kỷ nguyên. Cái này cũng không thể có nửa điểm đi sai bước nhầm. Nếu không thật cùng Vân Liêm trực tiếp đụng vào, cái kia thật sẽ khá khó giải quyết, nàng hiện tại không muốn bị phiền phức cuốn thân, chỉ muốn nhanh lên trở lại phu quân bên cạnh, trông coi nàng. Bất quá hoàn toàn không có ý tưởng này nhóc con, hắn hiển nhiên vui đến quên cả trời đất, cách ý đồ đưa tay bắt hết hắn, may mắn là bị Mị Nhi kịp thời cầm tiểu tay mập, bằng không hắn tất nhiên liền bắt lên đi cũng bị hút đi. May mắn hắn coi như ngoan, bị ngăn sau liền không có bắt, nhưng còn tại khoa tay múa chân là được. May Yến Du bắt con trai to mở đến nhanh, không phải hắn nhất định rơi mất vô số lần cách hưng phấn Yến Tiểu Bảo cười một đường. Yến Du liền là tại con trai tiếng cười bên trong, nhìn thấy hồn đang lóe lên một cái để cho nàng lập tức phân phó nói, Mị Nhi ra vâng đại tiểu thư Mị Nhi theo sát. Yến Du cu nở dê tại đồng thời cùng khắc, đạp phá rực rỡ ánh sáng. A Yến Tiểu Bảo hưng phấn đến phải bay đi lên, đã nắm một cái rực rỡ ánh sáng. Âm như bị khói lửa nổ tại toàn thân cảm giác. Để cho Yến Du đều xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, bất quá nàng bản năng đem con trai ôm càng chặt một tay còn chặt chẽ tay nắm quỷ mộ. Chỉ là tại đột tiến trong nháy mắt quỷ mộ đống nhiên kịch liệt run rẩy lên bên trong thậm chí có tiếng kêu chói tai đang thét gào. Yến Du ngươi tiện nhân này ngươi đang làm gì lời vừa nói ra Yến Du tinh xảo mặt mày tiềm thức giật mình cảm giác được không ổn. Thế mà cay bắt hết Yến Tiểu Bảo cu nở dê chưa quên cay bại hoại lúc ấy liền để Tiểu Hoa Hoa cay quỷ mộ. Ngay sau đó ẩm quỷ mộ đống nhiên nổ tung Yến Du tâm thần toàn bộ thả, rơi ẩm bạo nhưng nổ tung quỷ mộ cùng Vân Liêm thậm chí, bị Yến Du toàn bộ lộ ra thời không quan môn. Thế mà động tĩnh này cu nở dê qua lớn song cầu cửu anh đã muốn bỏ ra ngoài, bởi vì hắn đã cảm giác được có một cỗ phi thường cường đại ý chí, giống như mây chiều đưa nó cùng giật nhi người vợ hai mẹ con đều bao lại cửu anh liền suy nghĩ, quả là thế A Dung ra người vợ từ trước liền là phiền phức thể chất. Càng cường đại phiền phức càng nhiều, tóm lại thường xuyên không thể tại thời khắc mấu chốt xuôi gió xuôi nước, tất có khó khăn chắc trở á chỉ bất quá hắn mới nghĩ như vậy hết. Đi Yến Du đã mang theo con trai, sách bên trên Mị Nhi, trực tiếp trở về bước vào thời không quang môn rồi mà cái kia quang môn nghiễm nhiên chỉ còn lại một sợi yêu ớt tàn quang, cơ hồ chẳng khác gì là triệt để khép kín rồi dù sao hướng bọn họ bước tới siêu cường ý chí, đã cấp tốc phong tỏa thời không, quang môn tự nhiên biến mất thật nhanh. Đáng tiếc siêu Yến Du mang theo con trai cùng Mị Nhi, cùng cũng không kịp phát huy cửu anh, chen vào rồi cu nở dê cơ hồ là tại đồng thời lưu lại Vân Liêm thanh âm, quả nhiên vang lên đến rồi.